Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn sở dĩ tới tìm Lang Âm Tiên Tôn, chính là vì biết rõ nơi thi thể mình. Nàng liền phỏng đoán, thi thể mình có khả năng nhất là ở trong tay Lang Âm Tiên Tôn, ít nhất phải có một bộ phận. Ngày ấy nàng bị phần thiên bộ pháp trận vây khốn, sinh tử không phải do mình, chỉ biết sắp chết chặt đứt một tay, không biết sau khi chết còn có hay không nhiều thêm vài đao nữa, cuối cùng bị phân thành mấy khối. Nghe nói huyết tông có loại con rối tên là phùng hợp quái, chính là đem thi thể chủng tộc bất đồng khâu lại với nhau, sau lại do quỷ lỗi trùng không chế hành động của quái vật. Nàng vốn dĩ cũng không dám tưởng như vậy, nhưng Lang Âm Tiên Tôn huyễn hóa ra một khối thi thể giả lừa Ninh Hy, nàng khó tránh khỏi sẽ suy đoán phải chăng thi thể của mình bị hủy đến thảm không dám nhìn, khâu khâu vá vá còn có thể dùng sao? Người truy vấn gì thể Mạn Mạn rốt cuộc có cái mục đích gì? Lang Âm Tiên Tôn lạnh giọng hỏi. Từ Mạn Mạn thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng Lang Âm Tiên Tôn, nghiêm mặt nói. Vô luận ngài tin hay không, ta đều là người Từ Mạn Mạn yêu nhất, ta tuyệt đối sẽ không hại nàng, ta có thể thề với trời. Nói rồi dựng thẳng ba ngón tay lên, Lang Âm Tiên Tôn cười nhạo một tiếng. Ta không tin thần, không tin trời, càng sẽ không tin ngươi. Từ Mạn Mạn thở dài. Nếu ta nói cái gì, ngươi đều không tin, vậy ngươi còn hỏi ta cái vấn đề này có ý nghĩa gì? Ngươi biết được quá nhiều, Lang Âm Tiên Tôn lãnh đạm nói. Từ Mạn Mạn nhìn ra sát ý trong mắt hắn, còn có ba phần kiêng kỵ. Hắn lo lắng nữ nhân trước mắt này biết được quá nhiều, mà còn giữ lại tay sao mà hắn không biết được. Hắn muốn gì, ết nàng, lại lo lắng dẫn đến hậu quả vô pháp đoán trước. Cho nên hắn do dự, năm ngón tay bóp cổ thon dài của nàng. Lòng bàn tay lại đè chỗ mạch máu đập đều bên cổ, sinh mệnh yếu ớt như thế, chỉ cần hắn nhẹ nhàng ấn một chút, cổ mảnh khảnh này liền sẽ bẻ gãy, hai tròng mắt sáng ngời sẽ mất đi ánh sáng, dung nhan kiều diễm sẽ mất đi sắc thái, tựa như ngày đó hắn đuổi tới phần thiên bộ kia nhìn đến giống nhau. Tiên Tôn, ngài có thể hay không buông tay ra trước? Từ Mạn Mạn thấy Lang Âm Tiên Tôn hai mắt thanh lãnh có chút thất thần, sát khí cũng phai nhạt một ít, liền nhẹ giọng thử thăm dò. Dù sao ở trước mặt ngài, ta cũng trốn không thoát, ngài như vậy giơ cánh tay lên, ta sợ tay ngài mỏi. Hơn nữa, ta có chuyện rất quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Lang Âm Tiên Tôn kéo suy nghĩ về, nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn Từ Mạn Mạn, tu vi nữ nhân trước mắt này trong mắt hắn không hề uy hiếp, tùy thời có thể nghiền chết, ngược lại hắn muốn nghe xem nàng rốt cuộc còn có thể nói ra một chút gì. Từ Mạn Mạn sờ sờ cái cổ bị bóp đau, cuống họng thanh thanh. Lúc này mới nói. Ngài muốn vì Từ Mạn Mạn báo thù sao? Lang Âm Tiên Tôn nói. Ta đã dế, tê sạch mọi người phần thiên bộ rồi. Nhưng mà huyết tông còn có nghịch mệnh, diệt vận, đồ linh tam bộ. Còn có huyết tông ẩn nấp sau đó. Này đều là kẻ thù dế. Tê chết Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn quan sát phản ứng của Lang Âm Tiên Tôn. Thấy lông mày hắn nhíu lại. Hình như có kích động. Liền lại thở một hơi thật dài. Than vãn nói. Từ Mạn Mạn chết thật thảm a, nàng cả đời vì thương sinh vì xã tắc, cúc cung tận tụy, tuổi xuân chết sớm, liền hài tử cũng chưa kịp sinh đến một đứa. Lang Âm Tiên Tôn liếc xéo nàng, người muốn ta tiêu diệt huyết tông. Từ Mạn Mạn không có phủ nhận, Tiên Tôn ngài tự xưng cùng Từ Mạn Mạn là đạo lữ, lẽ nào không nghĩ vì nàng báo thù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Âm Tiên Tôn cụp mắt suy tư, tựa hồ có chút do dự. Ta, còn có chuyện quan trọng hơn, chẳng lẽ là trồng hoa sao? Từ Mạn Mạn nói thầm một câu, không ngờ Lang Âm Tiên Tôn thế nhưng không có phản bác. Nàng chọn nhướng mày xuống, trong lòng có chút suy đoán. Lang Âm Tiên Tôn là thế ngoại tiên ba, vô tâm chi hoa, tuy rằng không biết là cái dạng hiểu lầm nhân duyên gì, khiến hắn đối Từ Mạn Mạn đặc biệt chiếu cố một ít, nhưng hắn như cũ không phải một cái người xử trí theo cảm tính, nếu không có tình. Tự nhiên không có thù. Cho nên trong lòng hắn không tồn tại cái ý muốn báo thù gì, dế. Tê rạch phần thiên bộ, nhất định là có mục đích nào đó. Là hủy thi diệt tích, vẫn là dế. Tê người diệt khẩu, điều này tạm thời không thể nào kiểm chứng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, trong tay hắn có thi thể hoàn chỉnh của Từ Mạn Mạn. Ngày đó phần thiên bộ không có cướp đi hoặc là rời thân xác Từ Mạn Mạn đi. Nếu không Lang Âm Tiên Tôn hẳn là sẽ không chút do dự đuổi dế. Tê tọa bộ huyết tông, Từ Mạn Mạn trong mắt đào chút, hỏi. Hoặc là tiên tôn muốn hồi sinh Từ Mạn Mạn. Lang Âm tiên tôn ánh mắt vừa động, đăm đăm mà nhìn chằm chằm Từ Mạn Mạn, nói. Ngươi có biện pháp, ta là có cái ý tưởng. Từ Mạn Mạn chậm gì gì mà khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lang Âm tiên tôn, quay người đi dạo bước. Chẳng qua, mau nói, Lang Âm tiên tôn không kiên nhẫn mà nhíu mày, một phen nhấc tới sau cổ nàng đem nàng kéo đến trước mặt mình. Ai ai ai, Từ Mạn Mạn ở giữa không trung đá chân, bất đắc dĩ nói. Tiên tôn thật là tính nôn nóng, thả ta xuống, và nói. Lang Âm tiên tôn không dao động, Từ Mạn Mạn từ bỏ dãy rủa, xem ra cách đối phó người khác kia vẫn là đối với Lang Âm tiên tôn vô hiệu. Tiên tôn hai ngày nay bế quan dưỡng hoa, dưỡng thương, không biết có hay không nghe nói, phụ nhạc thần tôn bị huyết tông bắt đi. Từ Mạn Mạn nói, Lang Âm tiên tôn nhướng mày, không quan tâm, nói nhanh lên. Từ Mạn Mạn lập tức nói nhanh hơn. Đạo Minh triệu khai hội nghị, đưa ra một cái kết luận, mục đích chủ yếu của huyết tông lần này thiết hạ sát cục gì? Ết hại Liễm Nguyệt đạo tôn, chính là dẫn phụ nhạc thần tôn rời đảo. Phụ nhạc thần tôn chính là hậu duệ hiện thế của tứ đại thần thú trong thần mạch chi lực tinh thuần nhất, nghe đồn thần tộc trường sinh bất lão, thần tộc huyết mạch cũng có lực lượng đồng dạng, bởi vậy hậu duệ tứ đại thần thú đều có sinh mệnh chi lực kỳ dị. Phụ nhạc nhất tộc vạn thọ vô cương, Đế Loan có thể niết bàn trọng sinh, Vân Giao có thể lột lân hoàn đồng, Thôn Thiên có thể hiến tế mượn thọ. Huyết tông lần này bắt đi phụ nhạc thần tôn, tất nhiên là mưu đồ trường sinh chi lực. Trên đời này nếu có ai đối với hồi sinh chi thuật hiểu biết nhất, ngoại trừ huyết tông, không còn hắn muốn. Lang Âm tiên tôn bị một phen lời nói của Từ Mạn Mạn động tâm tư, đặc biệt là câu cuối cùng. Không sai, tuy rằng huyết tông táng tận lương tâm, chuyện xấu làm hết, nhưng có lẽ thực sự có cải tử hoàn sinh chi thuật. Lịch sử huyết tông xa nhất phải ngược dòng về 4.000 năm trước. Lúc đầu huyết tu cho rằng có thể cắn nuốt tu sĩ kim đan khác để gia tăng tu vi. Nhưng một cái đường huyết tu đi này, không có một người có thể tấn chức pháp tướng. Chỉ có cùng đường bí lối, thọ mệnh đem hết tu sĩ kim đan mới có thể đi đường tà đạo này lấy cầu đột phá nguyên anh, kéo dài mấy trăm năm thọ mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy người huyết tu số cực ít, đều như chuột chạy qua đường giống nhau giấu đầu lòi đuôi. Chính là mấy trăm năm trước, mạc danh xuất hiện càng ngày càng nhiều huyết tu. Huyết tu này ngoại trừ cắn nuốt kim đan người khác, tế luyện quỷ lỗi thuật, lại nghiên cứu chú thuật quỷ dị khó lường. Nhưng huyết tông chân chính trở thành thiên hạ đầu đảng tội ác, vẫn là ở 130 năm trước. Lúc ấy Huyền Thiên tự hành giả nhận quan phủ nơi đó gửi gắm, cùng nhau truy tra án hành khất mất tích, 49 danh hành giả truy đến một chỗ sơn động, ngoài ý gặp phải địch nhân ngang ngược. Nhóm hành giả chết mất 48, chỉ sống sót duy nhất một người đem cái tin tức về, lúc này mới đem huyết tông tàn bạo tàn nhẫn một mặt vạch trần đến trước mặt thế nhân. Cái hang động nho nhỏ kia, đào ra vô số xương cốt, có thể khâu vá thành hình chỉ có 469 thứ, kẻ trọng thương có 58 người, những người này sống không bằng chết. Bọn họ có bị chém đứt tay, gắn trên cánh vũ tộc, có bị cưa chặt đứt chân, gắn trên chân ngựa. Có người ăn vào độc dược không biết tên, cả người mọc đầy tanh tưởi mù loét, thai phụ có đủ tháng bị mổ thai nhi ra, ngâm vào bên trong nước thuốc, thai nhi chưa sinh ra biến thành quái vật. Cái hang động kia thảm trạng vượt xa tưởng tượng của mọi người đối với vô gian địa ngục, tất cả người gặp qua đều vĩnh viễn lâm vào bên trong bóng tối, hoặc điên hoặc ngốc. Khi đó mọi người mới biết được, huyết tông lấy yêu tộc cùng nhân tộc vì thực nghiệm, phạm phải tội hành cực ác khiến người phẫn nộ. Từ đó về sau, huyết tông liền trở thành địch nhân lớn nhất của đạo Minh. Từ Mạn Mạn sau khi kế nhiệm đạo tôn cũng chưa từng từ bỏ xuống truy tra huyết tông, nhưng huyết tông hành sự cực kỳ ẩn nấp. Chuyên môn đối lưu dân hành khất không rõ hộ tịch xuống tay, thường thường chuyện phát sinh nhiều năm mới bị phát hiện, mà kẻ phạm án sớm đã không biết tung tích. Mấy trăm năm trước thế tục phát sinh chiến tranh phân tách, thế lực trên đại lục chia là thất quốc, dẫn tới vô số nạn dân lưu dân xuất hiện, cho huyết tông cơ hội thừa dịp, khiến thế lực huyết tông dần dần khổng lồ, đã có thể cùng đạo Minh bảy tông chống chọi. Từ Mạn Mạn trời sinh tính cẩn thận, làm người nhạy bén. Huyết tông muốn giết nàng thực sự không dễ, manh mối giả sẽ bị nàng nhìn thấu. Bọn chúng bất đắc dĩ chỉ có thể bại lộ chỗ phần thiên bộ, dẫn Từ Mạn Mạn rơi vào trong bẫy. lần này hang ổ phần thiên bộ bị Từ Mạn Mạn cùng Lang Âm Tiên Tôn tiêu diệt, nhưng chỉ sợ còn không phải toàn bộ thực lực phần thiên bộ, ít nhất có một nửa phái đi đối phó Phụ Nhạc Thần Tôn. Từ Mạn Mạn cũng không tin Trường Sinh Bất Lão, càng không thể chịu đựng loại hành vi khiến người phẫn nộ của huyết tông, vô nhân tính thực nghiệm cơ thể sống. Hiện giờ Liễm Nguyệt Đảo Tôn bị gờ, yết, Phụ Nhạc Thần Tôn bị bắt, huyết tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, chỉ biết càng thêm hung hăng ngang ngược, tuy rằng tu vi hiện giờ của mình bị hao tổn, nhưng cũng không thể ngồi xem huyết tông làm sằng làm bậy, làm hại thương sinh. Mấy năm nay Liễm Nguyệt Đảo Tôn gờ, yết vô số tà tu, huyết tông đối với nàng hận thấu xương, đối tứ di môn cũng là diệt trừ cho sảng khoái. Ta sở dĩ khuyên tiên tôn đối phó huyết tông, thứ nhất là vì tự bảo vệ mình, ngài không đi dế. Tề hấn, đó là chờ hắn tới di, ết ngài, thứ hai là vì Từ Mạn Mạn báo thù, Từ Mạn Mạn chết, mỗi người huyết tông có tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba cũng là vì hoàn thành di chí của Từ Mạn Mạn lúc sinh thời. Thứ tư, chính là nhìn xem có thể hay không hồi sinh Từ Mạn Mạn. Điều thứ tư này, Từ Mạn Mạn chính mình là không tin, nhưng chỉ cần Lang Âm Tiên Tôn tin liền có thể. Nàng nhìn trong mắt Lang Âm Tiên Tôn dần sáng, trong lòng liền cũng nắm chắc. Hiện giờ ta đã thuyết phục Hải Hoàng Ngao Tu cùng Lê Khước Thiếu Chủ, bọn họ cũng đồng ý cùng Tứ Di Môn kết minh, góp sức đối phó huyết tông, vì Từ Mạn Mạn báo thù. Từ Mạn Mạn ngữ khí nhẹ nhàng mà cười nói, Lang Âm Tiên Tôn nhăn mày lại, tựa hồ có chút ghét bỏ, nhàn nhạt nói. Bọn họ, không cần, bọn họ tuy rằng tu vi không thể đánh đồng cùng tiên tôn, nhưng là đế loan thống soái 6.000 vũ tộc, Vân Giao là hải vực chi vương, có lực lượng bọn họ làm tay mắt, chúng ta cũng có thể càng nhanh tìm được hang ổ huyết tông, ngài nói có phải hay không? Từ Mạn Mạn mặt mang mỉm cười mà lừa gạt nói, Lang Âm Tiên Tôn lúc này miễn cưỡng mà gật gật đầu. Từ Mạn Mạn còn nán lại cùng hắn lý giải tư lịch bối phận của bốn người, lại nghe đến một đạo giọng nữ tử dễ nghe từ sau người truyền đến. Lang Âm Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn xoay đầu, nhìn thấy người tới Phương Hoa Tuyệt Đại, khi đi Quế Hương lưu động, tựa như tiên tử Nguyệt Cung, đúng là Quần Ngọc Phương Tôn, phía sau còn đi theo hai cái đệ tử trẻ tuổi hoa dung nguyệt mạo. Hóa ra là từ tu sĩ, Quần Ngọc Phương Tôn hướng nàng gật gật đầu. Đôi mắt đẹp đảo qua nửa người dưới bùn lầy của nàng, xẹt qua một tia nghi hoặc, cùng với cảm thấy khó có thể ghét bỏ. Nàng ở ngoài ba trượng dừng chân, tay dài nhỏ ngọc nhẹ nhàng vươn lên, một đạo làn gió thơm hướng Từ Mạn Mạn ập vào trước mặt, Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy tựa như đặt mình bên trong biển hoa, toàn thân thoải mái, nước bùn trên người cùng dơ bẩn cũng biến mất không tung tích. Nàng cười hì hì hướng Quần Ngọc Phương Tôn hành lễ, đa tạ Phương Tôn. Hoa thần cung hoán hoa chú quả nhiên cùng người thường khác biệt, khiến người tinh thần sảng khoái, vạt áo sinh hương, đều luyến tiếc tăm gội thay y phục. Quần Ngọc Phương Tôn nhàn nhạt gật đầu, hai cái tiểu đệ tử phía sau nàng nghe xong lời này lại nhíu mày, ghét bỏ mà liếc nhìn Từ Mạn Mạn một cái. Người hoa thần cung có tiếng yêu đẹp, lại có thói ở sạch, Từ Mạn Mạn đã sớm lĩnh hội qua những cái cổ quái đó của các nàng, đảo cũng không ngạc nhiên. Quần Ngọc Phương Tôn đợi bụi bẩn trên người Từ Mạn Mạn được rửa sạch, lúc này mới mang theo đệ tử đi về phía trước. Nàng mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Từ Mạn Mạn, dấu vân tay tươi đẹp, vừa nhìn chính là mới vừa chịu thương, hiểm nghi lớn nhất đó là người còn ở tại hiện trường Lang Âm Tiên Tôn. Nhưng mà lại xem bộ dạng hai người nói chuyện với nhau, lại không giống có thủ oán. Quần Ngọc Phương Tôn nhất thời đoán không ra quan hệ của hai người. Liền cũng không có lại đi suy nghĩ sâu xa. Hôm nay nàng đến đây mục đích rõ ràng, thẳng đến Lang Âm Tiên Tôn, xưa nay dung nhan cao ngạo thanh lãnh khó được mà lộ ra một tia mỉm cười. Lang Âm Tiên Tôn, đã nhiều ngày đạo minh hội nghị không thấy ngài lộ diện, chính là trước đó ở phần thiên bộ bị thương. Lang Âm Tiên Tôn thần sắc lãnh đạm, không có chính diện trả lời Quần Ngọc Phương Tôn nói. Ta không phải người của đạo minh. Này chính là nguyên nhân hắn không có tham dự đạo minh hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Liễm Nguyệt Đảo Tôn tiên vẫn, Tứ Di Môn rắn mất đầu, Tứ Di Môn lấy ngài vi tôn, ngài đại diện Tứ Di Môn tham dự hội nghị, không có gì không ổn. Quần Ngọc Phương Tôn khẽ cười nói, Lang Âm Tiên Tôn khẽ nhíu mày một chút, có chút không kiên nhẫn nói. Đạo minh như thế nào, cùng ta không quan hệ, hắn là đóa tiên ba thế ngoại, từ trước đến nay không để ý tới ân oán thế tục. Quần Ngọc Phương Tôn thấy thần sắc hắn không kiên nhẫn, liền không hề vòng vo, nói thẳng. Hôm nay đạo minh hội nghị đã có kết quả, ta sắp rời khỏi Tứ Di Môn, chỉ là khoảnh khắc sắp chia tay, còn có câu nói muốn hỏi tiên tôn. 60 năm trước ta nói rồi hiện giờ vẫn như cũ giữ lời, không biết tiên tôn tâm ý lại như thế nào. Từ Mạn Mạn lỗ tai chính đáng quang minh chính đại mà nghe lén, chỉ cảm thấy mình giống như nghe được đến cái đại bí mật khủng khiếp. Hai người trước mắt đều là tiên tư ngọc dung, siêu phàm xuất trần, không thể nói đang đối xứng đôi, chỉ là vừa đứng hướng kia, chính là một bức thần tiên quyến lữ đồ, đủ để khiến người liên tưởng ra ngược luyến thâm tình tam sinh tam thế oanh oanh liệt liệt. Lang Âm Tiên Tôn nghe xong lời nói Quần Ngọc Phương Tôn, đôi mắt sâu thẳm xẹt qua một tia mơ hồ, khẽ mở môi mỏng nói. 60 năm trước, người nói cái gì? Từ Mạn Mạn ôm ngực mà nghĩ, quá ngược, mất công Phương Tôn người ta đợi 60 năm, Tiên Tôn cư nhiên đều không nhớ rõ cái gì. Quần Ngọc Phương Tôn ngược lại thần sắc bình tĩnh, dường như cũng không ngoài ý muốn, nàng cười nhạt nhạt, nói. 60 năm trước, ta thịnh tình mời Tiên Tôn giá Lâm Hoa Thần Cung, nguyện ý lấy công chủ chi vị nhường nhịn, lời này, hôm nay vẫn như cũ giữ lời. Lang Âm Tiên Tôn bừng tỉnh, lại không cần nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt. Không đi, Quần Ngọc Phương Tôn có chút khó hiểu, thở dài nói. Năm đó Tiên Tôn xưng, khuất cư Tứ Di Môn, là bởi vì Liễm Nguyệt Đạo Tôn, hiện giờ Liễm Nguyệt Đạo Tôn đã là tiên vẫn, Tiên Tôn cần gì phải lưu lại nơi này. Hay là Tiên Tôn cho rằng Hoa Thần Cung ta không đủ thành ý, Tiên Tôn có yêu cầu gì, cứ nói thẳng ra, ta tất cử Hoa Thần Cung chi lực đạt được sở cầu của Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn hóa ra cũng không biết có cái việc này, nàng chỉ biết Quần Ngọc Phương Tôn đối Lang Âm Tiên Tôn có chút bất đồng, đều thường xuyên tặng lễ đến Tứ Di Môn, nói rõ là cho Lang Âm Tiên Tôn, đệ tử trong Tứ Di Môn cũng biết việc này, vì thế liền có chút đồn đại. Nói Quần Ngọc Phương Tôn đối Lang Âm Tiên Tôn tâm sinh ái mộ, nhưng Lang Âm Tiên Tôn lại chưa từng tỏ vẻ. Trước đó không có ai biết nguyên nhân, thẳng đến Lang Âm Tiên Tôn thông cáo thiên hạ, hắn là đạo lữ Liễm Nguyệt Đạo Tôn, thế nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Vậy nên chuyện xưa của ba người này liền càng sâu sắc. Này vẫn là bọn họ không nghe được lời này trước mặt, nếu để thế nhân biết, Quần Ngọc Phương Tôn thế nhưng nguyện ý đem Hoa Thần Cung chắp tay nhường lại. Còn không biết những cái người hiểu chuyện đó có thể biên ra cái lời gì. Quả thực là nước chảy cố ý hoa rơi vô tình, nữ tử si tâm phụ lòng Lang Quân A, Từ Mạn Mạn trong lòng thổn thức, lại có chút nghi hoặc. Lang Âm Tiên Tôn là bởi vì nàng mới cự tuyệt Hoa Thần Cung. Nàng có tài đức gì a, Tiên Tôn chẳng lẽ không phải bởi vì ân cứu mạng của sư phụ mới lưu ở Tứ Di Môn sao? Ta đối Hoa Thần Cung không có hứng thú, yêu cầu của ta Hoa Thần Cung cũng làm không được, như thế, liền không cần lại đến phiền ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Âm Tiên Tôn không khách khí mà lần nữa cự tuyệt Quần Ngọc Phương Tôn. Quần Ngọc Phương Tôn còn chưa nói cái gì đâu, hai cái đồ đệ phía sau nàng đã nhíu mày đẹp, thay công chủ nhà mình đau lòng tức giận. Từ Mạn Mạn cũng nhìn không được, nhịn không được nói. Phương Tôn thành ý thành khẩn, Tiên Tôn nói như vậy không khỏi có chút lạnh nhạt. Hai cái đệ tử hướng Từ Mạn Mạn nhìn lại, ánh mắt toát ra tán đồng cùng thân thiết. Từ Mạn Mạn lại mỉm cười đối Quần Ngọc Phương Tôn nói. Nếu Tiên Tôn không chịu đi Hoa Thần Cung, bằng không đem Hoa Thần Cung chuyển đến Tứ Di Môn. Sau núi Tứ Di Môn còn có mấy ngàn mẫu đất, phần đất nước đẹp chính là thích hợp trồng hoa. Tứ Di Môn cũng có rất nhiều nam đệ tử đối với này tỏ vẻ hoan nghênh. Quần Ngọc Phương Tôn nhăn mày lại, nhấp môi không nói. Thiếu nữ áo tím phía sau lại tức giận nói. Nói hưu nói vượn, lẽ nào Tứ Di Môn định thôn tính Hoa Thần Cung sao? Từ Mạn Mạn gian kế không thành, hơi có chút tiếc hận. Xem ra Quần Ngọc Phương Tôn chỉ là hoa si, không phải não tật. Nhưng muốn nói nàng không có não tật, nàng làm được cũng có chút quá. Cơ nhiên liền mang công chủ chi vị đều có thể cho Lang Âm Tiên Tôn. Mà Lang Âm Tiên Tôn cũng bệnh không nhẹ, hắn cũng không cần. Giống như Hoa Thần Cung này là củ khoai lang phòng tay vậy, ném tới ném lui. To gan, kim đan nhỏ nhỏ, dám đối Phương Tôn vô lễ. Một tiếng nam tử gầm lên từ cách đó không xa truyền đến, cùng với tiếng quát, một đạo tiên ảnh sắc bén hướng mặt Từ Mạn Mạn đánh tới. Từ Mạn Mạn hiện giờ chỉ là tu vi kim đan, chỗ nào chống đỡ được một kích pháp tướng. Nàng phản ứng cực nhanh, theo bản năng liền hướng phía sau Lang Âm Tiên Tôn trốn đi. Tiên ảnh kia như bóng với hình công hướng Lang Âm Tiên Tôn. Lang Âm Tiên Tôn thần sắc lạnh nhạt, tay áo rộng phất một cái liền hóa giải thế công của người tới. Tay trái ở trong tay áo bấm tay bắn ra, liền thấy một mảnh lá xanh bắn nhanh mà ra, thế đi như điện, sắc bén vô cùng, một mảnh hơi mỏng, lại có thể phá núi chi uy, nơi đi qua, bách thảo khom lưng. Thiên diệp mộc phù dung thần diệp vi đao, hoa chi vi kiếm, liền tính là pháp tướng tôn giả cũng không dám trực diện đỡ nó. Chỉ thấy thân hình người nọ chật vật mà tránh đi, nhanh như chớp lẻn đến bên cạnh Quần Ngọc Phương Tôn, lòng đầy căm phận nói. Phương Tôn hà tất cầu hắn, hắn không muốn gia nhập Hoa Thần Cung, ta nguyện ý, người này đúng là Thiên La Yêu Tôn, Quần Ngọc Phương Tôn sở hữu tín đồ còn tồn tại một vị cảm thấy mạnh nhất. Hắn ở Đạo Minh hội nghị nói được nhiều nhất một câu đó là Phương Tôn nói đúng, cùng với Phương Tôn nói cực phải. Năm đó Vạn Cực Cung cung chủ cùng Huyền Thiên tự hành tôn tranh đoạt đảo tôn chi vị, Vạn Cực Cung kéo Hoa Thần Cung kết minh. Ngay lúc đó Vạn Cực Cung cung chủ còn không phải vị Thiên La Yêu Tôn trước mắt này, mà là sư phụ hắn Khô Vinh Yêu Tôn. Nghe nói Thiên La Yêu Tôn vốn là cây thụ yêu thiên tư trác tuyệt, lại đối với việc tu hành cực kỳ không tập trung, đối Quần Ngọc Phương Tôn vừa gặp đã thương, sau đó mới tức giận phấn đấu. Cuối cùng hắn thực sự lên làm Vạn Cực Cung cung chủ. Nhưng mà cái Vạn Cực Cung cung chủ này tâm nguyện lớn nhất cuộc đời, chính là ở rể Hoa Thần Cung. Nếu nói Lang Âm Tiên Tôn là vô tâm chi hoa, vậy Thiên La Yêu Tôn này là ngốc nghếch chi mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Ngọc Phương Tôn không bao giờ cho hắn một tia sắc mặt tốt, thậm chí nhìn thấy hắn liền tránh còn không kịp, nghe được giọng nói hắn ấn đường cũng không tự giác mà nhăn lại, lạnh nhạt nói. Đây là việc tư giữa ta cùng Lang Âm Tiên Tôn, không nhọc Yêu Tôn lo lắng. Thiên La Yêu Tôn ra mặt so với vỏ cây còn dày hơn. Như nào bởi vì một hai câu nói lạnh nhạt của Phương Tôn liền tổn thương đến tâm, hắn dường như nghe không hiểu ghét bỏ của Quần Ngọc Phương Tôn. Không nhọc lòng, không nhọc lòng, hắn mặt đầy tươi cười liên tục xua tay, ta tâm đều là Phương Tôn. Lang Âm Tiên Tôn liếc nhìn Thiên La Yêu Tôn một cái, dường như cảm thấy khó coi, hắn nhíu mày lại, phất tay áo bỏ đi. Từ Mạn Mạn nhất thời mất đi ô dù. Cũng may Thiên La Yêu Tôn tất cả tâm thần đều ở trên người Quần Ngọc Phương Tôn, cũng không có muốn tìm nàng phiền toái y tứ. Quần Ngọc Phương Tôn hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ mà nhìn bóng dáng quyết tuyệt rời đi của Lang Âm Tiên Tôn, xoay người đối đệ tử nói. Vãn Đường, Tịch Hà, chúng ta trở về thôi. Hai tiểu đệ tử mỹ mạo kiều diễm tức giận bất bình mà trao đổi ánh mắt, cúi đầu nói vâng. Quần Ngọc Phương Tôn xoay người rời đi. Thiên La Yêu Tôn còn muốn đuổi theo đi lên, lại bị Vãn Đường Tịch Hà ngăn cản bước chân. Yêu Tôn xin dừng bước, hai thiếu nữ bày ra nụ cười qua quýt nói. Thiên La Yêu Tôn đối hai cái đệ tử của Quần Ngọc Phương Tôn thương yêu nhất cũng là khách khách khí khí, không hề có một chút dáng vẻ Vạn Cực Cung cung chủ, hắn cười theo nói. Ta đưa Phương Tôn một đoạn, Vạn Cực Cung cùng Hoa Thần Cung một đông một tây, đi ngược hướng, không nhọc đưa tiễn. Vãn Đường, Tịch Hà cũng cực kỳ không cho mặt mũi. Phương Tôn chúng ta bây giờ không muốn bị người quấy rầy, còn thỉnh Yêu Tôn thông cảm một chút. Thiên La Yêu Tôn ngẩng đầu, đã không nhìn thấy bóng dáng Quần Ngọc Phương Tôn, có chút mất mát mà thở dài, gục bả vai xuống, không có đuổi theo. Hai cái đệ tử lúc này mới xoay người đuổi theo bước chân Quần Ngọc Phương Tôn. Phương Tôn vì sao không tiếp nhận ta? Thiên La Yêu Tôn mặt đầy thất vọng thương tâm. Ngay cả gia nhập Hoa Thần Cung cũng không được sao? Ta đại khái biết vì sao. Từ Mạn Mạn ở một bên vuốt cằm nói. Thiên La Yêu Tôn đôi mắt lưu động, quay đầu nhìn lại, lại nhăn mày nhăn mặt nói. Người kim đan nho nhỏ, biết cái gì? Từ Mạn Mạn cao thâm khó đoán mà cười nói. Ta hiểu tình yêu, càng hiểu nữ nhân. Thiên La Yêu Tôn trên dưới đánh giá Từ Mạn Mạn vài lần, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới thân phận của nàng. Người là cái đạo lữ của Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Kêu là cái gì? Từ Diễm Nguyệt, Từ Mạn Mạn chắp tay nói. Thân thể mỹ mạo này của nàng hiện giờ cùng Quần Ngọc Phương Tôn không phân cao thấp, nhưng mà Thiên La Yêu Tôn trong lòng có người, trong mắt chỉ nhìn tới Quần Ngọc Phương Tôn đẹp. Đúng vậy, là ngươi. Thiên La Yêu Tôn ánh mắt sáng lên, không giải thích được mà có chút tin Từ Mạn Mạn nói. Một cái nữ nhân có thể khiến nữ nhân đều thích, nhất định có chút bản lĩnh. Người mau nói, vì cái gì Phương Tôn không chịu tiếp nhận ta, ta chỗ nào không bằng Lang Âm Tiên Tôn. Thiên La Yêu Tôn vẻ mặt không phục, Từ Mạn Mạn ngoắc ngón tay, giọng nói đè thấp, này không phải chỗ nói chuyện, Yêu Tôn đi theo ta. Cách chương.